Chương 408, Chí Tôn Pháp Thân. Đùng, tiếng sấm cuồng bạo quanh quẩn trong người Mục Trần, lúc này thân thể máu thịt đang ánh lên một màu kim sắc, cả xương cốt cũng chuyển sang màu vàng, cứ như nội thể hoàn toàn bị hóa thành vàng ròng. Màu vàng óng ánh đang điên loạn cắn xé thân thể Mục Trần, những tia lôi quang kim sắc bắn ra mơ hồ nhưng lại mang theo sức mạnh đáng sợ. Mọi chỗ nó chạy qua, thân thể hắn rung lên như sắp vỡ, lúc nào cũng có thể bùng nổ, đau nhức lan ra khắp nơi. Thân thể mỗi khi trở nên mạnh hơn đều trải qua biến hóa cực kỳ thống khổ, dù vậy khi đã thành công thì mang lại sức mạnh khiến cho người ta ham muốn, chính vì thế mà không ít kẻ chẳng ngại khó ngại khổ theo đuổi sức mạnh, quyết tâm không bỏ. Mục Trần cũng thế, do đó hắn đang cố sống cố chết vận chuyển lôi thần thể, nội thể lóe hắc lôi, vây quanh kim lôi ý định luyện hóa. Nhưng dù cho lôi quang có chứa sức mạnh hắc thần lôi nhưng kim lôi lại mạnh mẽ đáng sợ hơn, hắc thần lôi trước mặt lại có vẻ như mỏng manh yếu ớt hơn. Ngẫm lại, hắc thần lôi dù sao cũng là lôi kiếp khi linh thú thoát linh hóa phàm mà hiện ra, kiếp nạn đó cũng tương đương với chí tôn tam nan khi nhân loại đột phá chí tôn, còn kim lôi kia lại đến từ một vị thiên chí tôn, so sánh hai sự tồn tại, hắc thần lôi trước mặt kim lôi cũng chẳng hơn lôi đình bình thường là bao, cũng mau là lượng tinh huyết thiên chí tôn xâm nhập vào cơ thể không nhiều, chỉ cần hắn cố gắng chịu đựng nổi, thì vẫn có cơ may luyện hóa hấp thu được. Mục Trần đang dốc tận lực thi triển lôi thần thể, hắc lôi quang chui ra từ mỗi tế bào, liên tiếp không ngừng hết lớp này đến lớp khác, nhanh chóng bị kim lôi óng ánh dung hợp ăn mòn, đồng thời cũng có những đốm sáng li ti màu vàng rơi xuống, được cơ thể hấp thụ toàn bộ. Từng thớ thịt hấp thu những mảnh kim quang li ti lại toát ra một màu vàng óng ánh rực rỡ, cảm giác mạnh mẽ chạy rần trong từng thớ thịt, toát ra lúc ẩn lúc hiện. Sau một hồi, Mục Trần quen dần với cảm giác đau nhức, tập trung tinh thần vào việc dùng hắc lôi tiêu hao dần dần kim lôi, từng chút một hóa giải sức mạnh của nó, rồi hấp thu vào cơ thể. Bên ngoài, lôi thần liên lóe sáng, lôi quang lập lòe, từng đợt hắc lôi dũng mãnh tràn vào cơ thể Mục Trần, bổ sung lượng hắc lôi mà cơ thể hắn đã tiêu hao mất. Trong ngoài giáp công, gương mặt Mục Trần dần trở nên thoải mái thả lỏng, tranh đấu trong cơ thể dần nghiêng về phía hắn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã hết một ngày. Một ngày qua, Mục Trần ngồi im không hề nhúc nhích trên lôi thần liên, hắc lôi như phủ kín lấy Mục Trần. Lôi điện lập lòe tản mát sức mạnh kinh người. Đùng, đột nhiên cơ thể Mục Trần có hào quang kim sắc lóe lên, hắc lôi như tuyết gặp lửa nhanh chóng tan rã. Mục Trần hiện ra trần trụi, da dẻ ánh lên kim sắc nhàn nhạt, như một lớp màng mỏng bằng vàng bao lấy thân thể hắn. Có vẻ như sức mạnh cơ thể Mục Trần lúc này hơn xa ngày hôm qua. Kim quang chớp lóe một hồi rồi cũng tan mất. Trên ngực Mục Trần, hắc lôi lóe lên rồi kéo dài ngang ngực, hình thành một đường lôi văn, nhị văn lôi thể. Sau khi luyện hóa được một ít kim huyết dính trong cơ thể, truyện được lấy tại TRUIKNII, lôi thần thể của hắn đã có thể tiến hóa đến cấp nhị văn. Mục Trần chậm chậm mở mắt, ánh kim quang lóe sáng, lợi hại kỳ bí. Hắn cúi nhìn lôi văn đang tan biến trên ngực, hài lòng ra mặt. Thần quyết luyện thể vốn khó tu luyện, lôi thần thể lại còn là hiểm hiểm trong khó khăn. Từ khi Mục Trần có được phương pháp tu luyện lôi thần thể đầy đủ thì chưa ngày nào ngừng tu luyện nó. Vậy mà đến hôm nay mượn lực tinh chế từ một ít tinh huyết thiên chí tôn mới có thể đặt chân đến trình độ nhị văn lôi thể. Nhảy khỏi lôi thần liên, hắn vung tay lên thu vào vòng tay, siết tay lại cảm nhận sức mạnh mới mênh mông như muốn bùng nổ. Hắn nhếch miệng cười thầm, nhị văn lôi thể mạnh thật, cường hãn không chỉ gấp đôi nhất văn, có lẽ ngay cả đám cường giả đã vượt qua thân thể nan cũng chưa chắc vượt hơn được sức mạnh cơ thể thuần túy của hắn. Lôi thần thể thật quá lợi hại. Mục Trần nhìn lên khối xương vẫn còn lơ lửng trước mặt. Giọt tinh huyết bên trong đã bị mảnh giấy than kia hút mất, dù vậy nó vẫn còn ẩn chứa sức mạnh rất khổng lồ. Mục Trần thu hồi nó vào vòng tay, ngọc cốt vẫn là xương cốt của thiên chí tôn, sức mạnh trong đó vẫn rất lớn, hiện tại hắn chưa đủ sức luyện hóa được vậy thì tạm cất đi, sau này ắt có chỗ dùng. Đúng rồi, mảnh giấy than. Mục Trần lúc này mới nhớ tới thứ quan trọng kia, vội vã đưa tinh thần bay vào khí hải, hắn nhìn thấy mảnh giấy lẳng lặng trôi nổi nơi đó, lúc này nó biến hóa rất lớn so với trước kia. Bề ngoài không còn đen tối thâm thúy nữa, mà đã trở nên vàng óng lấp lánh, có hoa văn lan tỏa, cảm giác huyền ảo cổ xưa rất khó tả. Mục Trần thoáng nghĩ, thần phách liền đứng dậy tiến tới gần tờ giấy vàng, hơi do dự rồi chạm lên nó. Chiếu, chính lúc đó, mảnh giấy sáng ngời chói mắt, những văn tự cổ xưa nhảy múa tràn ra, thần phách kinh ngạc say mê nhìn vào chúng mặc dù không thể hiểu được, những âm thanh xa xưa quanh quẩn trong trí não, khiến cho tâm trí mờ mịt như được khai sáng. Những tin tức khó hiểu lan vào trong suy nghĩ, đại nhật bất diệt thân. Mục Trần chấn động, ý thức liền tỉnh lại, hít hà một hơi, mắt trố thô lố nhìn chữ viết màu vàng kia, Đại Nhật Bất Diệt Thân, đây chắc chắn phải là một thần thuật tu luyện Pháp Thân Chí Tôn, và có lẽ là một Pháp Thân Chí Tôn rất khủng bố. Pháp Thân Chí Tôn, một dấu hiệu cho thấy người đó đã tấn chức Chí Tôn, chỉ có Chí Tôn mới có thể ngưng luyện ra Pháp Thân Chí Tôn, nắm giữ thiên địa, búng tay hắt hơi là hủy trời diệt đất. Mục Trần từng nhìn thấy Hắc Long Chí Tôn và Thái Thương Viện Trưởng thi triển Pháp Thân Chí Tôn của mình, sức mạnh thiên địa phải run rẩy, sức mạnh tuyệt đối dường như không có thủ đoạn nào bù lại được. Thế nhưng mà trong đại thiên thế giới, Pháp Thân Chí Tôn cũng có tốt có xấu. Theo hắn biết, hiện tại được xếp vào danh hào Pháp Thân Chí Tôn, tổng cộng là 99 Pháp Thân. Mỗi một Pháp Thân Chí Tôn trong 99 danh hào này đều cực kỳ uy mãnh, phương pháp tu luyện đều là bí mật bất truyền của một chủng tộc hoặc thế lực nào đó. Chính trong những thế lực đó, cũng chỉ có thành viên hạch tâm mới đủ tư cách tu luyện được. Những Pháp Thân Chí Tôn khác nằm ngoài số 99 danh hào kia thì có vẻ khá bình thường, hầu hết là do linh lực bản thân tự ngưng tụ, không có năng lực đặc thù gì lắm. Đối với cường giả Chí Tôn, thứ hấp dẫn tuyệt đối nhất chính là phương pháp tu luyện của 99 danh hào Pháp Thân Chí Tôn kia, vì nó thậm chí có nhiều cường giả Chí Tôn sẵn sàng tình nguyện nương tựa vào những chủng tộc cường đại, đủ cho thấy nó hấp dẫn ra sao. Bây giờ Mục Trần đang có trước mặt một Pháp Thân Chí Tôn khá kinh khủng, Đại Nhật Bất Diệt Thân. Nhưng theo hắn biết, dường như trong 99 danh hào Pháp Thân kia chẳng có cái nào tên gọi như thế. Và rồi tin tức tiếp theo từ mảnh giấy khiến hắn giật mình thon thót. Đại Nhật Bất Diệt Thân là một phần của bản thể đầy đủ, gọi là Vạn Cổ Bất Hủ Thân. Mục Trần tròn mắt ngây dại, hắn nhớ rõ, 99 danh hào Pháp Thân Chí Tôn danh chấn đại thiên thế giới Vạn Cổ Bất Hủ Thân chính là Pháp Thân được xếp hạng thứ 4.